Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Quế Chi gật đầu. Được, con đi ra ngoài nói chuyện với anh hai con đi. Anh con luôn vì câu chuyện của năm đó mà cảm thấy áy náy ở trong lòng. Vâng, con biết rồi, Khương Tuệ Tuệ trả lời. Khi mà đi đến bên cạnh của Lưu Ái Đệ, cô cũng lên tiếng nói một câu. Mẹ thương tôi, nhưng mà tôi cũng không bao giờ ngửa tay xin tiền của mẹ để tiêu xài xa hoa hoang phí gì cho mình đâu. Đôi giày này quả thật là có giá không hề rẻ. Lúc mà nói ra ba chữ, không hề rẻ, cổ họng của cô bỗng chốc cảm thấy nghẹt ngào. Trong lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn khó tả. Đúng là thời thế thay đổi mà. Nghĩ lại trước kia, mỗi lần cô đi mua sắm, mỗi khi muốn mua túi xách, một cái gần mấy trăm ngàn, cô đều có thể mua tới mấy cái chỉ trong một lần. Những bộ quần áo đều chưa hỏi giá qua mà xuống tay mua luôn. Sao mà lại không giống như bây giờ? Mua đôi giày chừng 22 đồng mà cũng cảm thấy mắc tiền. Đúng thật là khó quá mà. Nhưng mà thật ra thì tôi không có phải bỏ tiền ra mua. Chỉ đưa phiếu mà thôi. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, tôi không có trộm cũng không có cướp giật, mà là quang minh chính đại lấy đôi giày này đi ở trước mặt người khác. Khương Tuệ Tuệ nói thật lòng thật ra. Nếu không thì Lưu Ái Đệ lại suy nghĩ rằng cô lấy đâu ra mà nhiều tiền vậy. Lại cho rằng Phương Quế Chi lén lút đưa tiền cho cô nữa. Chi bằng là cứ nói thẳng với bọn họ, bản thân mình một đồng cũng không có xài tới. Nói xong những lời này, Khương Tuệ Tuệ bèn đi ra ngoài, giải thích gì đó, đợi một lát rồi nói tiếp đi, để bọn họ đoán xem sao cô mua giày mà lại chẳng cần tốn xu tiền nào cả. Đến lúc đó giải đáp cho mọi người hiểu, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy cô rất là lợi hại đó. Không thể có cách nào khác để mà khiến cho một người bình thường như cô đây. Cứ như là một thiên tài nhỏ về mặt kiếm tiền vậy. Cô nói như vậy cũng bởi vì là có mục đích hết cả. Nếu như cô đã đến với thời đại này rồi, biết trước được xu hướng phát triển của những năm sau, lại còn có hệ thống giúp đỡ. Nếu như mà không làm gì đó để kiếm tiền thì đúng thật là lãng phí mà. Cứ nhân cơ hội này mà cho bọn họ biết luôn. Sau này có kiếm được tiền rồi, bọn họ cũng không cảm thấy quá bất ngờ nữa. Tưởng rằng cô lại đi cướp ngân hàng thì khổ. Ba người ở lại, căn bản là không hiểu đến sự dụng tâm lương khổ của cô. Trong lòng đang thầm nghĩ rằng, lời nói này của cô rốt cuộc là có ý gì? Cái gì mà gọi là không mất một đồng tiền liền có thể mua được đôi giày này rồi? Chẳng lẽ là Cung Tiêu xã đã tặng đôi giày này cho cô sao? Cuối cùng, Phương Quế Chi và Lý Tú Cầm đều cùng nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ là do cháu trai của Ngưu Thúy Phân tặng cho Khương Tuệ Tuệ sao? Cố Diệp Phi phản ứng đầu tiên của Lý Tú Cầm chính là vui mừng. Nếu như mà người ta cũng đã mua đôi giày cho Khương Tuệ Tuệ rồi, vậy tức là chuyện này đã được tác thành rồi. Như vậy thì quá tốt rồi. Cô ấy không hy vọng đứa em gái sẽ có mối quan hệ dính líu gì với bọn người xấu gì cả. Đối với bọn họ không tốt, đối với đứa em gái cũng không tốt. Còn về phần Phương Quế Chi thì lại không vui mừng như vậy. Sự việc đã được tác thành rồi thì là một chuyện tốt. Nhưng mà hai đứa chỉ mới gặp mặt nhau có một lần mà thôi. Làm sao mà con gái mình lại có thể nhận đôi giày này của người ta mua cho được cơ chứ? Hơn nữa đôi giày này cũng không rẻ gì. Nhưng mà thân làm mẹ thì cũng sẽ không vì việc này mà trách móc con mình. Chỉ trách bản thân mình không có dặn dò Tuệ Tuệ. Cho nên mới thầm nghĩ, đợi đến khi trời tối, bà ấy sẽ hỏi Tuệ Tuệ cho rõ ràng mọi chuyện. Cách chương.